Tổng Giám Đốc anh thật là hư, chương 269, tiếng rên trong bụi cây. Góc chuyện audio.com, edit, Sognobeta, Saurano, có tin tức gì sao? Có phải tìm thấy người rồi không? Quan Tĩnh nhận điện thoại của Thưởng Vũ Hàng đang ở một nơi khác. Lúc đầu cô và Thưởng Vũ Hàng đi cùng nhau, nhưng sau đó anh phải tách riêng để đi xử lý một số chuyện với phía chính phủ. Vẫn chưa, bây giờ trời đã tối quá rồi, cảnh sát nói chúng ta phải rời khỏi đây, nếu không ngay cả chúng ta cũng gặp nguy hiểm. Thưởng Vũ Hàng trầm giọng nói, mặc dù anh và Lạc Ngạo Thực là tình địch nhưng trên thương trường bọn họ cũng là đối tác làm ăn. Lạc Ngạo Thực xảy ra chuyện không may, trong lòng anh cũng khó chịu. Thật sự không tìm thấy sao? Jerry, thực sự không tìm thấy anh ấy sao? Quan Tĩnh kêu khóc thảm thiết, đôi môi run rẩy hỏi. Có một số việc chúng ta phải chấp nhận sự thật, em dẫn Vũ Nghê qua đây đi, chỗ này sóng điện thoại rất kém, nếu ở lại tối quá sẽ rất phiền phức. Cô đau xót cúp điện thoại, quay đầu kéo Vũ Nghê đi khắp nơi, cất tiếng gọi khàn khàn từ giữa hai cánh môi khô ráp, Lạc Ngạo Thực anh ở đâu? Lạc Ngạo Thực anh rể, anh có nghe thấy tiếng của chúng em không? Nếu anh nghe thấy, thì hãy kêu lên. Lâm Hiền đi phía sau Vũ Nghê cũng lớn tiếng gọi, lúc này mấy người dân địa phương được thuê tìm kiếm đã lấy tiền rời đi, phía cảnh sát sau khi tìm kiếm một thời gian đưa ra kết luận Lạc Ngạo Thực đã tử vong, hầu hết các nhân viên cứu nạn đã rời khỏi khu vực tai nạn, số người tìm kiếm dưới chân núi càng ngày càng ít, những người thấy tai nạn tò mò đứng xem, không thấy tiến triển gì cũng bắt đầu rời đi, chỉ còn hai đội cứu nạn tư nhân chịu ở lại. Tiếp tục tìm kiếm cùng với mấy phóng viên của các đài truyền hình, tất nhiên trong đó cũng bao gồm cả phóng viên của đài MBS. Vũ Nghê, đủ rồi, đừng tìm nữa, chúng ta sẽ không tìm thấy anh ấy đâu, có lẽ anh ấy đã chết rồi, khi nói ra mấy từ cuối cùng, giọng Quan Tĩnh rất nhỏ, sợ làm Vũ Nghê kích động, Vũ Nghê căn bản không nghe lời cô, đi đi lại lại quanh một tảng đá, không quan tâm đến đàn kiến đang từ tảng đá đang leo lên chân mình, Lạc Ngạo Thực anh mau ra đây. Em biết anh vẫn còn sống. Cô đau đớn quay đầu, nhìn người phía sau, Lâm Hiên, Lạc Ngạo Thực còn sống, cho dù rơi từ trên cao xuống, cũng còn hy vọng sống sót, đúng không? Lâm Hiên nhìn Vũ Nghê một lúc chậm rãi gật đầu, an ủi nói, đúng, chỉ cần chưa tìm thấy thi thể thì vẫn có khả năng anh ấy còn sống. Tôi từng đọc rất nhiều bài báo đăng những tin thế này, có rất nhiều kỳ tích sống sót, hơn nữa anh dệt từng trải qua huấn luyện trong quân đội cho nên sẽ có những kỹ năng để thoát thân, đúng vậy, anh ấy từng trải qua trại huấn luyện trong quân đội. Hai mắt cô đột nhiên giống như hai ngọn nến, phát ra một tia hy vọng. Trại huấn luyện trong quân đội chính là khóa huấn luyện đặc biệt làm thế nào để sống sót trong nghịch cảnh. Anh ấy đã đầu tư nhiều tiền như vậy, không thể nào không học được chút gì. Quan Tĩnh, tớ không đi, tớ muốn tiếp tục tìm. Được, tôi tìm cùng chị. Lâm Hiên nhìn đôi mắt khóc đến sưng đỏ của Vũ Nghê nói, mặc dù trước đây Vũ Nghê rất hận Lâm Hiên, không dám gặp mặt hắn ta, nhưng giờ phút này hắn ta lại ủng hộ cô, hắn ta tin vào lời nói của cô, trong phút chốc khoảng cách giữa cô và Lâm Hiên được kéo lại gần, hiểu lầm lúc trước cũng được xóa bỏ. Vậy chúng ta tiếp tục tìm, cô đề nghị, hắn gật đầu, nở nụ cười khích lệ, anh rể nhất định sẽ không có chuyện gì, chỉ cần chúng ta không từ bỏ, việc tìm anh rể nhất định sẽ có hy vọng. Nhìn hai người ngẩng cao đầu quyết tâm, Quan Tĩnh chỉ có thể lắc đầu, đuổi theo bước chân bọn họ có thể thâm nhập vào bất cứ đâu, vượt qua bất cứ gian nan hiểm trở nào, đám phóng viên quyết tâm bám sát phía sau bọn họ, hy vọng có thể thu thập được tin tức càng tốt. Bây giờ mọi người phải rời khỏi đây, đã có lệnh cấm. Mấy người kiểm lâm đi tới, xua đuổi bọn họ. Không, các người tránh ra cho tôi, nếu như xảy ra chuyện, chúng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Vũ Nghê đẩy bọn họ ra, chạy tới dốc đá thẳng đứng khiến cô đứng không vững, cả người ngã từ trên tảng đá to xuống. Sau khi lăn lộn va phải 3-4 tảng đá cuối cùng, người cô mắc lại ở một gốc cây. Không chỉ có quần áo, mà trên đầu, trên mặt hai tay cô đều dính đầy bùn đất, trên cánh tay còn có vết thương khá sâu, máu tươi đỏ thẫm chảy ra. Da trên khuôn mặt đầy bùn đất cũng bị xây xát. À, cô rên lên một tiếng, ngồi trong bụi cỏ, bám chặt vào nhánh cây cố gắng cử động cơ thể, đau đớn như muốn vỡ hòa. Tiếng động rất nhỏ, tiếng rên gì như có như không truyền vào tai cô, lúc đầu cô cho rằng mình nghe nhầm, nhưng những tiếng rên liên tiếp phát ra khiến cô nín thở, cẩn thận lắng nghe. Ngạo thực là anh đúng không? Nếu đúng là anh thì anh hãy kêu lên, giọng nói có chút run rẩy, mừng rỡ kèm theo kích động, muốn tin lại không dám tin. Tiếng rên rõ ràng hơn, to hơn vọng lại từ một nơi không xa, cô lần theo tiếng kêu tìm thấy một bụi cỏ lớn dày đặc trong rừng. Vũ Nghê, cậu có sao không? Lòng nóng như lửa đốt, Quan Tĩnh từ trên dốc đá trượt xuống, những người khác cũng lần lượt trượt xuống theo. Quan Tĩnh, chỗ này có người, có thể là Ngạo Thực, cậu mau qua đây giúp tớ.